Thể Tu Chi Tổ, chương 732, Trần Phong Hoa, góc truyện audio.com. Đầu này hỏa hồng sắc ma ngạc xem xét liền là cường đại ma thú. Không ít cực nóng dung nham tại kia như là nham thạch lân giáp chảy xuôi. Vẻn vẹn phòng ngự như vậy lực kinh người khôi giáp, liền khiến người sợ hãi. Trần Phong Hoa nhìn thấy đầu này ma ngạc toàn cảnh, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Núi lửa này lại có dung hỏa ma ngạc. Đáng chết, đều nhanh tiếp cận ba trượng thân thể. Tối thiểu là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Tại hoàn cảnh như vậy, chúng ta không có chút nào phần thắng. Mau bỏ đi, hy vọng ma ngạc công kích trước kia một người một khỉ. Dạng này chúng ta mới có cơ hội rút đi. Hai người khác chưa từng nghe qua dung hỏa ma ngạc. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi đầu này ma ngạc ra sân, liền biết nó rất có thể sinh hoạt tại trong nham tương. Da đầu lập tức tê dại một hồi, ba người đều không có chút gì do dự, quay người hướng dưới núi lửa bỏ chạy. Đáng tiếc bọn hắn muốn thời thời khắc khắc kích hoạt lấy phòng ngự bí pháp. Cho nên chạy trốn tốc độ cùng bình thường đi đường không có khác nhau quá nhiều. Trần Phong Hoa một bên trở về rút lui. Một bên tại trong đầu tìm kiếm dung hỏa ma ngạc ký ức. Tại trong môn thân phận tôn sùng hắn, vẫn luôn muốn một đầu đỉnh tiêm ma thú làm vì mình linh thú. Cho nên hắn đọc trong môn đại lượng cùng ma thú tương quan điển tịch. Huyết luyện tông bên trong đối dung hỏa ma ngạc ghi chép cùng nhất nguyên bí cảnh có quan hệ. Hẳn là tầng thứ hai bí cảnh, nghe nói mấy trăm năm trước, huyết luyện tông kết đan kỳ tiền bối. Từng tại tầng thứ hai bí cảnh bên trong tìm tòi đến một chỗ dung nham địa quật. Bên trong không chỉ có ngoại giới hiếm thấy ma diễm cô. Vẫn tồn tại rất nhiều chân quý vật liệu luyện khí. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có cái khác khác kết đan kỳ tu sĩ thèm nhỏ dãi vô cùng ma đạo chi vật. Nhưng cái kia dung nham trong lòng đất, có một cái cỡ nhỏ dung hỏa ma ngạc tộc đàn. Chỉ là cấp 5 trở lên ma ngạc liền có 6-7 đầu nhiều. Tại che kín dung nham nhiệt độ cao hoàn cảnh, liền xem như huyết luyện tông kết đan kỳ tu sĩ liên thủ. Đối diện với mấy cái này da dày thịt béo ra hỏa, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Ngay tại cái này trong điển tịch, Trần Phong Hoa hiểu được dung hỏa ma ngạc tư liệu. Bình thường tới nói, thân thể càng khổng lồ, dung hỏa ma ngạc cấp bậc liền càng cao. Dài 3 trượng là cấp 5 dung hỏa ma ngạc tiêu chuẩn. Trần Phong Hoa trong lòng có chút phiền muộn, nếu là đầu này ma ngạc tại bí cảnh địa phương khác xuất hiện. Ta cùng hai vị sư đệ liên thủ, nói không chính xác có thể đem hàng phục. Đáng tiếc, Trần Sư Huynh, không xong, đầu kia ma ngạc trực tiếp lao về phía chúng ta rồi. Tại Trần Phong Hoa hồi ức thời khắc, bên cạnh hắn một huyết luyện tông đệ tử có chút hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Trần Phong Hoa quay đầu xem xét, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy đầu kia dung hỏa ma ngạc không để ý đến hồ dung nham bên trên một người một khỉ. Tựa hồ nhận định ba người bọn họ, trực tiếp lao đến, dung hỏa ma ngạc mặc dù thân thể khổng lồ, nhìn 10 phần công kềnh, nhưng ở núi lửa này mặt đất nham thạch trên tốc độ di chuyển tuyệt không chậm. Bọn hắn tại không có cách nào ngự khí phi hành tình huống dưới. Căn bản trốn không thoát, song phương vẻn vẹn cách xa nhau mấy chục trượng, dung hỏa ma ngạc rất nhanh liền đuổi theo. Nó thân thể vặn vẹo, kia tráng kiện vô cùng, che kín như là nham thạch lân giáp cái đuôi mang theo hô hô tiếng xé gió. Đánh tới, Trần Phong Hoa ba người hiện tại có thể làm, chỉ có đem phòng ngự bí thuật uy năng kích hoạt đến lớn nhất. Phanh một tiếng vang thật lớn. Màu đen phòng ngự vòng bảo hộ bị một cổ lực lượng cường đại quất bay. Đồng thời dung hỏa ma ngạc cái đuôi lân giáp trên lưu lại một chút nham tương. Nương theo lấy lần này đuôi kích phun ra tại vòng bảo hộ bên trên. Phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh, Trần Phong Hoa tại nhìn thấy bọn hắn vòng bảo hộ linh quang tán đi non nửa. Trong lòng buông lỏng, cảm thấy đạo này phòng ngự chỉ còn có thể chèo chống mấy đạo công kích. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, bọn hắn ngay cả người mang vòng bảo hộ bị quất bay về sau. Rơi vào dung nham dòng suối nhỏ bên cạnh, không tốt, gia hỏa này muốn đem chúng ta ném vào dung nham dòng suối nhỏ bên trong. Hắn lập tức liền minh bạch đầu ma thú này dụng tâm. Tại nham tương bên trong, bọn hắn nhiều nhất trèo chống tầm 10 hơi thở, mà đối với sinh hoạt tại nham tương bên trong dung hỏa ma ngạc tới nói. Tại trong nham tương lăn lộn, có thể so sánh vừa mới co rúm cái đuôi nhẹ nhõm nhiều. Trần Phong Hoa ba người cưỡng ép điều động thể nội ma lực. Đối ngoại đánh ra mấy đạo pháp thuật công kích, đồng thời còn dùng ra rất nhiều phù lục, nhất là Trần Phong Hoa. Thân là huyết ma tử hắn duy nhất một lần đánh ra ba đạo huyết ma tiễn. Dẫn lĩnh cái khác pháp thuật, đánh phía dung hỏa ma ngạc, nếu là tại địa phương khác, bọn hắn một vòng này pháp thuật công kích, hoàn toàn có thể đánh trúng dung hỏa ma ngạc. Nhưng tại núi lửa này chi địa, huyết ma tiễn mới vừa xuất hiện trên không trung, liền nhận cực nóng nhiệt độ ảnh hưởng, bốc lên từng tia khói trắng. Cái khác pháp thuật cũng giống vậy. Nhiệt độ cao tăng thêm đám người thần thức nhận hạn chế. Pháp thuật tốc độ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tối thiểu so trước kia chậm hơn một nửa. Bất quá đầu ma thú này trong mắt nổi lên hồng quang. Thân thể tại nguyên chỗ bất động, tựa hồ không có tránh né ý tứ. Dung hỏa ma ngạc mở ra kia miệng to như chậu máu. Một cỗ cực nóng khí tức từ đó hiển hiện, ngay sau đó. Một đạo cơ hồ cùng nham tương không sai biệt lắm nhiệt độ dung nham thổ tức từ trong miệng phun ra. Hô hô hô, Trần Phong Hoa ba đạo huyết ma tiễn cùng với khác mấy cái pháp thuật. Bị cái này thổ tức chính diện oanh chúng, trực tiếp bị nhiệt độ cao tiêu diệt, còn lại hỏa diễm thổ tức thì đánh vào màu đen vòng bảo hộ bên trên. Cái này có thể so với kết đan kỳ pháp lực chân hỏa hỏa diễm. Uy lực kinh người. Trần Phong Hoa ba người bọn họ màu đen vòng bảo hộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Trần Phong Hoa ánh mắt lấp lóe một chút, tại duy trì phòng ngự bí pháp đồng thời, một tay lặng lẽ đè xuống bên hông một viên màu xanh ngọc bội. Trần Sư Huynh, chúng ta sắp không chịu được nữa, còn thừa ma lực không nhiều lắm, hai người khác đều đang cật lực duy trì pháp trận phòng ngự. Mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lúc đầu bọn hắn trên đường đi đến sườn núi chỗ, thể nội ma lực liền không dồi dào. Cái này phòng ngự bí thuật tiêu hao ma lực cùng nhận công kích thành có quan hệ trực tiếp. Dung hỏa ma ngạc cái này một đợt công kích, để ma lực của bọn hắn tiêu hao rất nhiều. Thân ở núi lửa sườn núi chỗ, nếu là không có phòng ngự bí thuật, lấy bọn hắn ma lực của mình vòng bảo hộ, coi như không có dung hỏa ma ngạc. Cũng không có cách nào trèo chống đến chân núi. Rốt cục, tại hỏa diễm thổ tức công kích phía dưới, cái này đỉnh tiêm phòng ngự vòng bảo hộ phá toái ra. Mà lúc này, dung hỏa ma ngạc thổ tức cũng kết thúc. Trong nháy mắt này, Trần Phong Hoa bên hông trên ngọc bội, tuôn ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh đen đem thân thể của hắn bao phủ. Đồng thời hắn kết động một cái pháp quyết. Dung hỏa ma ngạc thấy đối phương màu đen mai rùa tiêu tán. Bốn đầu thô ngắn nhỏ chân mười phần nhanh nhẹn địa xông tới. Bất quá nó không để ý đến Trần Phong Hoa, mà là vung đuôi thêm chào kích, một vòng công kích xé rách khác hai tên huyết luyện tông đệ tử vừa chống lên ma lực vòng bảo hộ. Miệng to như chậu máu cứ thế mà nuốt lấy đầu lâu của bọn hắn. Hai cỗ thi thể không đầu ngã xuống dung nham bên dòng suối nhỏ. Không có ma lực trèo chống, nhục thân tự đốt bắt đầu, lưu lại mấy cái túi chữ vật, về phần bên cạnh Trần Phong Hoa, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó toàn bộ thân hình liền như là huyễn ảnh đồng dạng. Biến mất tại nguyên chỗ, để dung hỏa ma ngạc một trận ngạc nhiên, đúng lúc này, một hòn đá chừng bằng nắm tay, từ đằng xa kích xạ mà đến, xen lẫn tiếng xé gió. Đánh phía dung hỏa ma ngạc sau lưng cách đó không xa một chỗ đất trống. Đương một tiếng vang giòn, một bóng người bị một cỗ cự lực đánh bay, khoảng trên mặt đất, chính là sử dụng huyết ma công huyễn ảnh ma thuẫn thuật. Lẩn trốn ra Trần Phong Hoa, hắn nhìn về phía bên ngoài cơ thể tầng kia linh quang tiêu tán hơn phân nửa thanh màn ánh sáng màu đen. Lại nhìn một chút dưới chân cách đó không xa một khối ma thạch. Lăng lăng đứng tại chỗ, không dám có chút dị động, mà xa xa Hồ Dung Nham một bên, không biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử khôi ngô thân ảnh. Mặc một bộ pháp bào màu đen, bên ngoài cơ thể không có bất kỳ cái gì ma lực vòng bảo hộ hộ thể. Chậc chậc, Trần Phong Hoa, cái này hơn 20 năm ngươi tiến bộ thần tốc, tu vi trực tiếp tiến vào trúc cơ đại viên mãn, nhìn đến trước đó cái kia ma lực tu luyện bí thuật. Ngươi dùng rất là thoải mái. Trần Phong Hoa nghe vậy, hai con ngươi phóng đại, có chút khó tin nhìn qua chậm rãi đi tới nam tử khôi ngô. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.